Bài 8. Làm việc tại Đài Loan. 在台工作。 Phần 1. Đối thoại. 你叫什么名字? Bạn tên là gì? 我叫黄仲达。 Tôi là Hoàng Trọng Đạt. 你今年几岁? Bạn năm nay bao nhiêu tuổi? 我今年二十三岁。 Năm nay tôi 23 tuổi. 你身高多少? Bạn cao bao nhiêu? 我身高一米六八。 Tôi cao 1m68. 你体重多少? Bạn nặng bao nhiêu cân? 我体重55公斤。 Tôi nặng 55 cân. 你家有几个人? Nhà bạn có bao nhiêu người? 我家有四个人。爸爸、妈妈、我和弟弟。 Nhà tôi có 4 người. Bố, mẹ, tôi và em trai tôi. 你的学历怎么样? Trình độ học lực của bạn thế nào? 我高中毕业的。 Tôi tốt nghiệp cấp 3. 你结婚了吗? Bạn đã kết hôn chưa? 我还没结婚。 Tôi vẫn chưa kết hôn. 你有去过台湾吗? Bạn đã từng đi qua Đài Loan chưa? 我没有去过台湾。这是第一次。 Tôi chưa đi qua Đài Loan. Đây là lần đầu tiên. 在台湾,你有亲戚朋友吗? Bạn có người thân, bạn bè ở Đài Loan không? 在台湾,我都没有亲戚朋友。 Ở Đài Loan, tôi đều không có người thân bạn bè. 你学中文多久了?我说的话,你听得懂吗? Bạn học tiếng Trung bao lâu rồi? Tôi nói, bạn có nghe hiểu không? 我学中文两个月了。如果您说慢一点，我能听得懂。说太快的话，我听不太懂。 Tôi học tiếng Trung được 2 tháng rồi. Nếu ngài nói chậm một chút, tôi có thể nghe hiểu. Nói nhanh quá, tôi nghe không hiểu lắm. 去台湾工作很辛苦，你受得了吗？ Đi Đài Loan làm việc rất vất vả, bạn có chịu được không? 为了赚钱帮助家庭，不管有多苦多累，我一定会努力的。 Vì kiếm tiền để giúp gia đình, cho dù có vất vả, khổ sở thế nào, tôi nhất định sẽ cố gắng. 在台湾赚到的钱，你会如何使用？ Ở Đài Loan làm việc kiếm tiền, bạn sẽ chi tiêu như thế nào? 我会寄回越南给我家庭。 Tôi sẽ gửi về Việt Nam cho gia đình tôi. 很好。你在越南有做过什么工作吗? Rất tốt. Ở Việt Nam, bạn đã từng làm qua công việc gì chưa? 我在越南也做过营造、模板、钢筋，我都做过了。 Ở Việt Nam, tôi cũng làm qua xây dựng, cốt pha, sắt thép, tôi đều làm qua rồi.